Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, nghe nói không, Dương Tiến Tiến té gãy chân. Hai ngày trước ba nàng đến trường học cho nàng làm nghỉ học thủ tục, nàng không đuổi học có thể. Làm gì, Trúc Thương Lan lột sạch nàng quần áo, sự tình đều truyền khắp toàn bộ trường học. Nàng còn có thể trường học đợi đến xuống dưới. Mục Hoài Nhiên ở trường học đủ nổi danh đi, tốt xấu giảng nghĩa khí có nguyên tắc, không tùy tiện khi dễ nữ sinh. Cái này Trúc Thương Lan hoành nam sinh nữ sinh đều khi dễ. Về sau chúng ta trên đường nhìn thấy Trúc Thương Lan tránh nàng điểm. Đắc tội ai cũng đừng đắc tội nàng, 301 ký túc xá. Mấy nữ sinh ngồi tại riêng phần mình trên giường, người một câu ta một câu trò chuyện gần nhất trường học phát sinh bát quái. Lưu manh mắt liếc gần bên trong tấm kia không giường chiếu. Nói, nhìn như vậy, Hạ Tư Dư cũng thật đáng thương. Hạ Tư Dư đoạt thuộc về Trúc Thương Lan trước 16 tuổi nhân sinh. Còn không biết Trúc Thương Lan sẽ làm sao trả thù nàng đâu, Hạ Tư Dư còn đáng thương. Người ta tốt số vô cùng, nghe nói leo lên Cố Gia Cố Trầm Niên, vừa dứt lời. Chỉ nghe két két một tiếng. 301 cửa ký túc xá mở, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là có hơn nửa tháng không đến trường học lên lớp Hạ Tư Dư. Kéo lấy hành lý đứng ở cổng, mấy người liếc nhau, hướng phía cửa Hạ Tư Dư xấu hổ cười một tiếng, Lưu Manh dẫn đầu, giúp Hạ Tư Dư xách hành lý, những nữ sinh khác cũng nhao nhao tiến lên đón, thân thiết quan tâm thăm hỏi Hạ Tư Dư vài câu, kia nhiệt tình sức lực. Cùng trước đó biết được Hạ Tư Dư là giả thiên kim lúc trạng thái tưởng như hai người. Lưu Manh trước kia cùng Hạ Tư Dư quan hệ tốt nhất. Thường xuyên cùng đi nhà ăn ăn cơm, vừa lúc này cũng nhanh đến giờ cơm, liền mời Hạ Tư Dư cùng tất cả mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Ni Hạ Tư Dư trên mặt tràn ra nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng gật đầu, trở về tiếng khỏe, số 301 ký túc xá ở nữ sinh. Quan hệ lại cùng trước kia đồng dạng hữu hảo, phảng phất trước đó vài ngày đối Hạ Tư Dư vắng vẻ cùng coi nhẹ đều không tồn tại đồng dạng. Hạ Tư Dư biết các nàng vì sao lại thái độ đối với chính mình 180 độ chuyển biến. Lớn, đến cùng người không có bối cảnh không có chỗ dựa chính là không được. Nàng hạ một nước cờ hiểm, lấy sinh hoạt túng quẫn làm đại giá, nhưng nàng đã không có đường lui. Trúc Thương Lan có thể đem Dương Thiến Thiến bức lui học. Nếu như nàng không chống cự, nàng chính là kế tiếp Dương Thiến Thiến. Trúc Hàn Bình đã tiếp nạp Trúc Thương Lan. Trúc Hướng Kỳ đối Trúc Thương Lan cũng không giống trước kia bài xích. Còn có Thẩm Chi Hành, cùng với nàng Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên Thẩm Chi Hành. Lại là cho Trúc Thương Lan học bù, lại là dạy Trúc Thương Lan khiêu vũ, hoàn toàn đem nàng quên. Chưa từng có chủ động liên lạc qua nàng, nàng còn tưởng rằng, Thẩm Chi Hành chỉ ít sẽ hướng về nàng, nằm tại túc xá trên giường. Hạ Tư Dư lật người mặt hướng lấy tường, một đôi mắt lấp lóe trong bóng tối lấy u ám quang mang. Leng keng, ai nha, nghe được tiếng chuông cửa, Tần Giai Hoa thả ra trong tay tưới nước ấm, vớt qua một bên khăn mặt xoa xoa tay, đi tới cửa. Xuyên thấu qua điện tử mắt mèo mắt nhìn ngoài cửa, nhìn người tới, nàng lông mày cau lại, chậm rãi mở cửa, ngoài cửa, Hạ Tư Dư dẫn theo quả rồ, trên mặt nở rộ ôn hòa vừa vặn cười, Tần Di, ta tới thăm đám các người tới, tới thì tới, làm sao còn mua hoa quả a? Để ngươi phá phí đi, không có rồi, Hạ Tư Dư nhu nhu cười một tiếng, có chút câu nệ nói. Cái kia, Chi Hành ca ca ở đây sao? Có chứ, Chi Hành đứa nhỏ này một mực cùng ta nhắc tới ngươi đây, Tần Giai Hoa thu lại mi tâm nếp uốn. Khách khí hai câu, thân thiết hòa ái đem Hạ Tư Dư đón vào, quay đầu xông trong phòng hô. Chi Hành, ngươi xem một chút ai tới, nghe được Tần Giai Hoa thanh âm. Thẩm Chi Hành từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy Hạ Tư Dư, hắn hơi sững sờ. Lập tức cười cùng Hạ Tư Dư nhẹ gật đầu. Tư Dư, sao ngươi lại tới đây? Hạ Tư Dư xông Thẩm Chi Hành ngượng ngùng cười cười. Ấp a ấp úng nói. Ta trước đó không lâu sinh bệnh. có một hồi không có đi trường học, rơi xuống thật nhiều bài tập. Nghe xong ý tứ này, Tần Giai Hoa liền hiểu, là tìm đến Chi Hành phụ đạo bài tập tới. Tần Giai Hoa là cái A lớn y học hệ giáo sư. Mắt to, cao xương gò má, khóe miệng có chút rủ xuống, tướng mạo gầy gò, khí chất rất tốt, nàng cùng Thẩm Chi Hành nói. Chi Hành a, người một hồi cho Tư Dư bồi bổ khóa a. Tư Dư thành tích luôn luôn rất tốt, cũng không thể làm trễ nải học tập. Thẩm Chi Hành dừng một chút, mỉm cười nói, tốt, ta đi cấp các người rót cốc nước. Tần Giai Hoa cười đi hướng phòng bếp. Lúc xoay người, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Nàng trước đó rất thích Hạ Tư Dư cái này nhu thuận nữ hài tử. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, giáo dưỡng rất tốt, dù là biết nàng là giả thiên kim, nàng cũng sẽ không nói thế lực xem thường Hạ Tư Dư cái gì. Chỉ là lần kia tiệc tối, Hạ Tư Dư khác người cử động, cho nàng lưu lại ấn tượng xấu. Chân chính thục nữ, muốn hiểu phân tắc, phải biết trường hợp nào có thể đi trường hợp nào không thể đi. Thẩm gia là thư hương môn đệ, biệt thự trang trí không truy cầu xa hoa, đồ dùng trong nhà phần lớn dùng gỗ lim chế thành, khắp nơi lộ ra cổ kính vận vị. Thẩm Chi Hành đem Hạ Tư Dư nghênh đến trên ghế salon ngồi xuống. Môn hành cử chỉ hoàn toàn như trước đây ôn hòa thỏa đáng. Nhìn như trước kia không có gì khác biệt, nhưng Hạ Tư Dư biết, Thẩm Chi Hành thay đổi. Ta không có nói trước lên tiếng kêu gọi liền đến, có thể hay không quấy rầy đến ngươi. Nàng biết Thẩm Chi Hành mỗi tuần mặt buổi chiều muốn đi Trúc gia cho Trúc Thương Lan học bổ túc, cố ý chọn lấy lúc này. Thẩm Chi Hành mặc mặc, theo lý hẳn là trả lời không hề có, nhưng hắn vẫn là nói, ta một hồi muốn đi cho Thương Lan học bù cái này. Dạng này a, Hạ Tư Dư cười có chút miễn cưỡng. Thẩm Chi Hành ừ âm thanh, nói, như vậy đi, người có chỗ nào sẽ không, đều liệt ra, ta bớt thời gian giúp người từng cái giải đáp, người thấy thế nào, nàng có thể như thế nào đây? Trước kia vô luận nàng nói tới yêu cầu gì, Thẩm Chi Hành đều sẽ nói tốt, xưa nay sẽ không cự tuyệt nàng, nhưng bây giờ hắn sẽ lấy một loại phương thức khác uyển chuyển cự tuyệt nàng. Đây có phải hay không là Trúc Thương Lan công lao đâu? Hạ Tư Dư dưới đáy lòng tự giễu một tiếng, ngoài miệng lại nói, vậy thì cảm ơn Chi Hành ca ca. Thẩm Chi Hành cúi đầu nhìn đồng hồ. Không cần khách khí như thế, từ nhà hắn đến Trúc gia lái xe muốn nửa giờ. Hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm. Ni Hạ Tư Dư đương nhiên đã nhận ra Thẩm Chi Hành động tác này. Nàng ngầm hạ mắt, bỗng nhiên nói, Chi Hành ca ca, người cho Thương Lam tỷ học bù thời điểm, có thể hay không khuyên nhiều khuyên nàng, để nàng làm việc không nên quá xúc động. Nghe Hạ Tư Dư nhắc lên Trúc Thương Lan. Thẩm Chi Hành khẽ giật mình, mi tâm hơi nhíu lên, xảy ra chuyện gì sao? Hạ Tư Dư ra vẻ do dự, chậm rãi thôn thôn mà nói, Thương Lam tỷ, kém chút đem trường học một người nữ sinh quần áo lột sạch. Nữ sinh kia bị bức phải đã thôi học, chuyện này ở trường học đã truyền ra, không ít người đều nói Thương Lam tỷ bá lăng đồng học. Thẩm Chi Hành mắt sắc trầm xuống, quét mắt trên mặt thần sắc lo lắng Hạ Tư Dư, thanh âm lạnh xuống, không có khả năng, Thương Lan không phải người như vậy. Hạ Tư Dư trong lòng cảm thấy chát, kia cỗ chua xót cuối cùng hóa thành thực chất ác ý. Nói, ta cũng không tin Thương Lam tỷ sẽ làm ra loại sự tình này. Có thể học trường học truyền đi xôn xao, ta cũng không biết nên tin ai. Tốt, Thẩm Chi Hành ngăn cản. Sau đó đứng dậy, nói, thời gian không còn sớm, ta nên xuất phát a. À, vậy ta cũng đi về trước, Hạ Tư Dư đi theo. Dư quang liếc về bưng chén nước đứng ở một bên Tần Giai Hoa. Nàng ngượng ngùng cười cười, Tần Di, ta tới không phải lúc, Chi Hành ca ca có việc phải bận rộn, vậy ta liền đi trước, gặp nàng mục đích đã đạt tới. Nàng không nói thêm lời, lễ phép xong thần sắc không rõ Tần Giai Hoa cúi mình vái chào. Sau đó rời đi trong phòng, đợi đến Hạ Tư Dư rời đi, Tần Giai Hoa đem chén nước hướng trên bàn trà trùng điệp vừa để xuống. Trúc gia nữ nhi, ở trường học thật như thế vô pháp vô thiên. Còn Bá Lăng đồng học, Thẩm Chi Hành trấn an nói. Mẹ, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Thương Lan không phải là người như thế, Tần Giai Hoa sắc mặt vẫn là không dễ nhìn. Lo lắng mà nói, người nha, lúc trước ngươi Trúc thúc kéo ngươi giúp hắn nữ nhi tìm sinh viên đương học bù lão sư. Ngươi liền không nên đem việc nắm vào trên người mình. Ngươi bình thường bài tập bận rộn như vậy, còn muốn bớt thời gian cho người ta học bù. Không mệt nha, ngươi đừng lo lắng. Ta có chừng mực, nếu quả như thật rất mệt mỏi, ta sẽ cùng Trúc thúc sách. Tần Giai Hoa vẫn là không yên lòng. Nữ hài tử kia giáo dưỡng thế nào? Học tập lên hay không lên tâm? Làm sao Hạ Tư Dư nói nàng Bá Lăng đồng học đâu? Thương Lan người rất tốt. Học tập cũng rất chân thành. Bá Lăng việc này, chúng ta không thể nghe Tư Dư lời nói của một bên. Thẩm Chi Hành vô cùng có trật tự đáp trả Tần Giai Hoa vấn đề. Cuối cùng, hắn đề một câu, Thương Lan đem Tư Dư đuổi ra khỏi Trúc gia. Tư Dư lại tại Thương Lan sân nhà bên trên, kéo Cố gia trưởng từ tay tại trên yến hội đại xuất danh tiếng. Hai người quan hệ chưa chắc tốt như vậy, ngài cảm thấy Tư Dư tin được không? Tần Giai Hoa nghe đến đó, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thẩm Chi Hành đến Trúc gia thời điểm, Trúc Hướng Kỳ đang đắc ý vênh vang mà cùng Trúc Thương Lan khoe khoang. Nói người đần còn không thừa nhận, đơn giản như vậy đề cũng không biết. Ta một cái học sinh cấp 2 đều sẽ từ khi Trúc Hướng Kỳ dụng công học tập về sau. Thành tích đột nhiên tăng mạnh, tại vũ lực bên trên không địch lại Trúc Thương Lan, ngay tại học tập bên trên tìm về mặt mũi. Trúc Thương Lan híp híp mắt, tại Trúc Hướng Kỳ khoe khoang xong chuẩn bị chuồn đi trước. Phi thân nhào tới, không chút lưu tình đem Trúc Hướng Kỳ thịt mặt đập thành bánh quả hồng. Tiểu tử thúi! Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, mẹ, cứu mạng, Trúc Hướng Kỳ lập tức biến sợ, rát cuống họng gọi Đường Hương Lan. Đường Hương Lan từ khi bị đông cứng thẻ ngân hàng về sau, cả người đều ỉu xìu, có thể tránh thoát Trúc Thương Lan liền tránh đi Trúc Thương Lan. Nàng không thể trêu vào chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Biết hai người đang đánh náo, Đường Hương Lan lười nhác lên tiếng, thay xong một thân trang phục. Đi ra phòng giữ quần áo, nàng cùng mấy cái quen biết giàu phu nhân hẹn xong cùng uống trà chiều. Nhìn thấy Thẩm Chi Hành, nàng mới nhiệt tình một chút. Chi Hành tới, Đường Di muốn đi ra ngoài à, đợi trong nhà buồn bực đều muốn ngạt chết, nói lời. Này lúc, Đường Hương Lan vội ý thức liếc mắt Trúc Thương Lan, nói, vậy ta đi trước, Đường Di đi thong thả, Thẩm Chi Hành lễ phép nói. Nhìn xem Đường Hương Lan thân ảnh biến mất tại cửa ra vào. Trúc Thương Lan thu tầm mắt lại, song Thẩm Chi Hành nhẹ gật đầu, lập tức vỗ vỗ bên người Trúc Hướng Kỳ, nói, hồi gian phòng của ngươi chơi đùa đi, đừng quấy rầy ta học tập. Cắt, Trúc Hướng Kỳ hừ hừ. Nói hình như nàng thành tích học tập rất giỏi đồng dạng. Vậy lần này Nguyệt Thi, là ai ngoại trừ vật lý rất tốt, cái khác khóa lệch khoa nghiêm trọng. Thì lớp trước ba, niên cấp đếm ngược chừng 50 lấy. Đợi đến Trúc Hướng Kỳ nhếch lên cái mông, vênh vang đắc ý trở về phòng. Trúc Thương Lan ngoác ngoác môi, cười lắc đầu, sau đó lật ra sách giáo khoa. Bắt đầu mới một tuần học bổ túc, Lưu mẹ đem điểm tâm cùng hoa quả bưng lên về sau. Liền tự giác trở về phòng, đem không gian tặng cho Trúc Thương Lan cùng Thẩm Chi Hành. Thẩm Chi Hành, lần này thật muốn hảo hảo cảm ơn ngươi, Trúc Thương Lan cắn bút. Nói, nếu không phải ngươi dạy ta vật lý, ta lần này vật lý thành tích thật đúng là không thắng được ta ngồi cùng bàn, lần này vẫn là rất. Treo, nếu không phải Trịnh Vệ Cường tại thêm điểm đề bên trên cho nàng đánh mắc điểm. Nàng liền muốn bại bởi Mục Hoài Nhiên người này, nàng không thích nhất thua. Nhất là bại bởi can đảm dám đối với nàng cua tay múa chân Mục Hoài Nhiên. Thì nhiều ít phân, 91 phân, Thẩm Chi Hành ngoài ý muốn nhướng nhướng mày. Không tệ à, nghĩ đến Mục Hoài Nhiên bại bởi nàng sau kia kinh ngạc dạng. Trúc Thương Lan tâm tình rất không tệ, khóe môi khẽ nhếch, ý cười quanh quẩn tại khóe mắt của nàng đuôi lông mày. khiến cho nàng cả người khí chất nhu hòa không ít. Làm cảm tạ, ta mời ngươi ăn cơm đi, trong mắt mọi người cái kia số không khuyết điểm. Ưu tú không chân tật Thẩm Chi Hành, hẳn là muốn cự tuyệt, nhưng cùng thiếu nữ đợi cùng một chỗ. Hắn không muốn làm bình thường cái kia mình, thế là cười nói đùa. Tốt, ta nhưng là muốn điểm rất đắt món ăn, Trúc Thương Lan hào khí vung tay lên. Tùy tiện điểm mà đi, nàng hiện tại tài sản gần có hơn 8 triệu. Ở cái thế giới này, đối với người bình thường mà nói, cả một đời đều kiếm không được nhiều như vậy, mà nàng về sau sẽ còn tích lũy càng nhiều tài phú. Thẩm Chi Hành nghe, trong mắt ý cười làm sâu sắc, nghĩ đến Hạ Tư Dư mới vừa nói kia lời nói. Hắn ý cười chậm rãi thu hồi, an tĩnh 2 giây, hỏi, ta nghe nói, người ở trường học khi dễ bạn học, để người ta quần áo lột, còn bức đối phương thôi học. Người tin tức linh như vậy thông sao? Trúc Thương Lan trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Lập tức nói, đúng vậy a, tìm được làm hư ta lễ phục người. Ta liền dùng nhân loại các ngươi giảng cái chủng loại kia phương thức. Lấy đạo của người, trả lại cho người đi. Thẩm Chi Hành tự động xem nhẹ thiếu nữ nói, nhân loại 2 chữ. Chần chờ 2 giây, hỏi, người liền không lo lắng người khác sẽ hiểu lầm ngươi, cho là ngươi lấy mạnh hiếp yếu, bá lăng đồng học sao? Trúc Thương Lan nhấp một hớp lưu mẹ cô trà nhài, nói là đối thân thể tốt. Nghe được Thẩm Chi Hành câu nói này, nàng thuận miệng nói, ta mới không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào, trong đầu lơ đãng xẹt qua mục hoài nhiên. Xen vào việc của người khác lúc không đồng ý ánh mắt. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Chi Hành, người cũng cảm thấy ta làm không đúng. Ta tiếp nhận giáo dục nói cho ta, không nên làm như thế. Trầm mặc một lát, Thẩm Chi Hành tiếng nói ấm nhạt mở miệng. Trúc Thương Lan có thể không quan tâm bất luận nhân loại nào ánh mắt. Nhưng Thẩm Chi Hành, bị nàng tán thành vì nàng bộ hạ, nàng hứa hẹn sẽ bảo hộ hắn không bị bất luận kẻ nào khi dễ. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng cần tuyệt đối trung thành. Nàng nhíu nhíu mày, lúc đầu hảo tâm tình quét sạch, ngươi cũng là đến nói cho ta là sai sao? Thẩm Chi Hành phát giác được, thiếu nữ dùng một cái vậy chữ. Hắn không biết nàng phía trước vài chục năm kinh lịch cái gì, mới có thể dưỡng thành như bây giờ tính cách. Tính cách của nàng tràn đầy góc cạnh, kiệt ngạo bất tuân, không đem hết thảy để vào mắt. Nhưng loại tính cách này, nếu như không có cường đại xã hội bối cảnh làm dựa vào, nàng sớm muộn ăn thiệt thòi. Không, Thẩm Chi Hành nhẹ nhàng lắc đầu, không có cái gì so lấy bạo chế bạo càng khiến người ta thống khoái báo thù phương thức. Trúc Thương Lan biểu lộ thả lòng. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng là, Trúc Thương Lan, hả, xã hội này là ân tình cùng pháp trị xã hội, nếu như nữ hài kia bối cảnh so Trúc gia cường đại, không chịu dàn xếp ổn thỏa làm sao bây giờ? Vậy Trúc nhà liền sẽ đi theo gặp nạn. Tại Thẩm Chi Hành nói những lời này lúc, hắn có thể cảm giác được thiếu nữ quanh thân dần dần tràn ngập lên để cho người ta thở không thông. Mãnh liệt sát khí, hắn nhịn xuống khó chịu, ngữ tốc rất chậm, không vội không chậm cùng nàng phân tích. Chuyện lần này đi qua, vậy lần sau có người đánh ngươi, ngươi đồng dạng đánh lại, đem người đánh thành trọng thương. Mà đối phương, vừa lúc là Trúc gia không chọc nổi người, Trúc thúc không bảo vệ được ngươi. Vậy ngươi sẽ chỉ được đưa vào trại tạm giam mà đi. Trúc Thương Lan muốn nói, nàng đã đả thương không ít người, nhưng cẩn thận hồi tưởng, nếu như không có Mục Hoài Nhiên ở sau lưng bãi bình những việc này, chỉ bằng vào một cái Trúc gia, nàng thật có thể bình yên vô sự sao? Nơi này không phải tận thế, tận thế hết thảy bằng thực lực nói chuyện, tại song phương vũ khí trang bị đều không khác mấy tình huống dưới, chỉ có thể dựa vào liều mạng giết ra một đường máu. Nhưng ở cái này thuần túy từ nhân loại thống trị thế giới, quyền lực chưa hề đều luận võ lực trọng yếu. Nàng hiện tại chỉ là cái nhân loại bình thường, cỗ thân thể này cường đại cũng nhỏ yếu, tùy tiện một khẩu súng liền có thể chế phục nàng. Nàng tới thời điểm liền minh bạch đạo lý này, chỉ là khắc vào linh hồn có nhiều thứ, không phải tùy tiện liền có thể vứt bỏ. ngươi là tới nói phục ta à. Trúc Thương Lan thu hồi quanh thân phun trào sát khí, chống đỡ cái chán, nhàn nhạt liếc mắt Thẩm Chi Hành. Thẩm Chi Hành biểu lộ hoàn toàn như trước đây ôn hòa khiêm tốn. Khi cảm giác được thiếu nữ quanh thân quanh quẩn khí tức nhu hòa xuống tới, hắn khóe môi nhếch lên nhẹ cùng thư giãn cười, giọng nói nhẹ nhàng mà nói, ta chỉ là đem quan điểm của ta nói cho ngươi, nếu như ngươi không nghĩ, không ai có thể ép buộc ngươi tiếp nhận, hắn không có ý đồ dùng đạo đức gông xiềng buộc chặt nàng. Nói cho nàng làm người muốn thiện lương, lấy bạo chế bạo là không đúng loại này lời nói. Hắn biết nàng sẽ không nghe, hắn chỉ là cùng với nàng phân tích lợi và hại, mà thông qua trên mặt thiếu nữ biểu lộ, hắn biết hắn thuyết phục nàng. Trúc Thương Lan vuốt vuốt mái tóc, nói, tốt a, về sau ta không thoát nữ nhân y phục, cũng bất động liền đánh gãy người chân, thật không thể nhịn được nữa. Ta liền xuống nhẹ tay điểm, chẳng phải huyết tinh được rồi, bọn hắn không chọc đến ta. Ta mới lười nhắc đối phó bọn hắn đâu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là học tập. Thẩm Chi Hành hỏi. Ngươi lần này nguyệt thi thành tích đi ra rồi hả? Thì thế nào? Trúc Thương Lan, không ngừng cố gắng đi. Nàng một cái không thích đọc sách cương thi. Có thể thi ra vật lý lớp thứ nhất. Tổng thành tích cả lớp đếm ngược 50 tên thành tích. Thật rất không dễ dàng. Cố Thị tập đoàn, Cố Trầm Niên lật xem văn kiện, thuận miệng hỏi. Trúc Thương Lan gần nhất ở trường học thế nào? Nàng cùng một cái gọi Dương Thiến Thiến nữ sinh náo loạn mâu thuẫn. Đánh người hai bàn tay, còn đem đối phương quần áo xé rách. Chuyện này ở trường học lưu truyền sôi sùng sục. Dương Thiến Thiến cũng bởi vậy thôi học ồ. Cố Trầm Niên tới hào hứng, khép lại văn kiện, đánh người nguyên nhân đâu? Ta nghe ngóng, Trúc Thương Lan động thủ lúc, nói một câu. Nói là Dương Thiến Thiến đem nàng lễ phục làm hư, kém chút để nàng tại trên yến hội xấu mặt. Cố Trầm Niên ngược lại không có ở trên yến hội phát hiện cái gì dị thương, bất quá trực giác nói cho hắn biết, Trúc Thương Lan còn không đến mức vì loại sự tình này nói láo. Nếu quả thật như nàng nói như vậy, cái kia gọi Dương Thiến Thiến nữ sinh tại nàng lễ phục bên trên động tay chân. Trúc Thương Lan dùng phương thức giống nhau trả thù trở về. Cũng không có gì không thể. Cái này tính tình đủ dã đủ liệt. Lúc này, chuông điện thoại di động hấp dẫn chú ý của hắn. Cố Trầm Niên vớt qua điện thoại di động nhìn thoáng qua. Là cái mã số xa lạ. Không biết nghĩ tới điều gì. Hắn ánh mắt lóe lên. Đưa di động thả lại trên bàn. Mặc cho tiếng chuông reo một lần lại một lần. Thẳng đến cuối cùng đình chỉ, Cố Trầm Niên bắt được nam tử áo đen nghi ngờ trên mặt. Hỏi, ngươi có phải hay không tại kỳ quái? Ta vì cái gì không tiếp điện thoại? Đúng thế, Cố Trầm Niên khóe môi chậm rãi câu lên. Chậm ung dung mà nói, một cái câu không dậy nổi ta hứng thú, lại có chút giá trị lợi dụng đồ chơi. Phơi lấy nàng cũng không có gì không tốt. Hết chương.